Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 15, người không thể đợi. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tô Hồng đắc ý vuốt lọn tóc mái, thấy chưa toàn đồ mới, chưa mặc lần nào. Chỉ nghĩ đến việc tiếp xúc thân mật với mấy anh chàng, cô đã nổi da gà. Đống váy áo lỏa mắt Tần Tịch Giao, tất cả đều là váy, nhưng điểm chung là chẳng che được gì, hoặc trong suốt, hoặc vải ít thảm thương. Tần Tịch Giao thầm thở dài. Hay là khi hồi đủ pháp lực, báo cho vị kim tiên kia rằng Liễu Tô Hồng là vợ chưa cưới. Kẻo cô nàng cứ tung hoành thế này, nàng định rời đi, Liễu Tô Hồng vội gọi. Sao thế, bỏ kế hoạch à? Chân Tần Tịch Giao như đổ trì, không nhích nổi. Giờ là lúc giữ thể diện sao? Chuyện trang viên không thể trì hoãn, tự thuyết phục mình, nàng quay lại, chọn chiếc váy trắng trông. Đàng hoàng, nhất, cái này, xong việc trang viên. Ta tính cho cô một quẻ miễn phí, xem như thủ lao. Cảm ơn chị em, Liễu Tô Hồng cười, nhìn chiếc váy. Không ngờ nàng chọn ngay, vua bom, lần đầu mà đã trúng phóc. Mệt mỏi ập đến, Liễu Tô Hồng vẫy tay. Chị em, mau ra trận đi, tôi buồn ngủ quá. Tần Tịch Giao cầm váy rời đi. Vừa đóng cửa nhà Liễu Tô Hồng, nàng đụng ngay Mộc Bạch Trình. Cô lại tự chạy ra ngoài. Mộc Bạch Trình bất lực, thôi. Lấy chứng minh của mình làm thêm cái sim cho nàng dùng tạm. Chắc nàng cũng chẳng thích suốt ngày kè kè bên mình. Giọng cô lạnh cứng, Tần Tịch Giao định lờ đi như mọi khi. Nhưng lời Liễu Tô Hồng vang lên trong đầu. Omega đôi khi phải yếu thế. Nếu cô ấy cáu, cô tỏ ra đáng thương một chút. Cô ấy mềm lòng, dễ nắm thóp. Liễu Tô Hồng không nói đó là chiêu trà xanh. Nếu Tần Tịch Giao biết tên chiến thuật này, chuẩn thánh vấn tâm như nàng thà chết cũng không làm. Xấu hổ lắm, nhưng giờ nàng đâu biết, một lòng muốn lấy pháp lực nhanh, nàng cắn răng, mắt bình lặng bỗng mềm mại, ánh lên tia long lanh, giọng bớt lạnh. Xin lỗi, ta chỉ tìm Liễu Tô Hồng có việc, đừng mắng ta, Mộc Bạch Trình vừa bất lực, giờ chỉ còn ngẩn ngơ. Omega thần tiên gì thế này, muốn véo má nàng quá. Cô không kiềm được, vươn tay về phía má Tần Tịch Giao. Ngón tay chạm làn da mịn, cô giật mình. Vội chuyển tay lên đầu nàng. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Ừ, Tần Tịch Giao ngoan ngoãn đáp. Như đứa trẻ làm sai, cô mềm lòng. Lát đi làm sim cho nàng. Chắc nàng cũng muốn đi đây đó. Pháp lực dồi dào từ tay Mộc Bạch Trình truyền qua đỉnh đầu Tần Tịch Giao. Cách này hiệu quả thật. Thôi, để Liễu Tô Hồng tung hoành thêm thời gian. Chưa báo kim tiên vội. Tần Tịch Giao ngoan ngoãn theo cô về. Mộc Bạch Trình đưa cây FC cho nàng. Lần này cô khôn, ăn trước một cái burger, tránh Tần Tịch Giao giữ đồ ăn, mình lại đói. Thấy cây FC, mắt Tần Tịch Giao sáng lên, quên bén chuyện pháp lực. Mộc Bạch Trình chống cằm nhìn nàng ăn, đáng yêu quá, nhìn đồng hồ, cô đứng dậy định đi. Tần Tịch Giao bật dậy, nắm tay cô, đi đâu, cô lau khóe môi nàng, lớn thế mà ăn dính miệng, tôi đi làm sim cho cô, sau này muốn ra ngoài, gọi hoặc nhắn WeChat cho tôi. Nhưng làm sim cần chứng minh, chắc vẫn dùng thẻ cô. Nghĩ vậy, tôi thấy mình lợi dụng Tần Tịch Giao. Giờ cô chẳng kiếm được như nàng. Ta cũng đi, Tần Tịch Giao đáp ngay. Liễu Tô Hồng nói, Omega phải bên Alpha nhiều. Việc đi cùng được thì đừng để Alpha đi một mình. Mộc Bạch Trình ngẩn ra. Sao qua một đêm Tần Tịch Giao bỗng dính người. Tôi về ngay, cô mệt hôm qua, nghỉ đi. Không, mắt nàng long lanh, ai nhìn cũng mềm lòng. Dẫn ta theo, Mộc Bạch Trình đầu hàng. Tần Tịch Giao gọi, Mộc tỷ tỷ, bẫy dịu dàng gì đây? Cô nuốt nước bọt, gật đầu ngây ngốc. Cô, ta không chạy lung tung. Nàng cam đoan, hy vọng chiêu của Liễu Tô Hồng hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, có vẻ ồn. Khu Lâm Môn Vọng Giang tiện nghi đầy đủ. Dưới tòa nhà có cửa hàng viễn thông. Hai người bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn. Nhan sắc họ quá nổi. Nhất là Omega kia, đẹp quá đà. Nhân viên hầu hết là Beta, thấy Omega xinh, nhao nhao chào hỏi. Chị ơi, chọn điện thoại à? Tần Tịch Giao không thích sự nhiệt tình, siết chặt tay Mộc Bạch Trình, mặt vùi vào vai cô. Định không nói, nhưng trong mắt nhân viên, nàng như e thẹn. Omega đáng yêu thế này, nhân viên lườm Mộc Bạch Trình, ánh mắt như nói, dù là Alpha, cướp vợ là không đội trời chung. Mộc Bạch Trình méo miệng, có cần thế không? Cô hắng giọng, gọi nhân viên. Tôi muốn làm sim, nhân viên thấy có việc, không lườm nữa, giới thiệu ngay. Nhà có wifi không? Nâng cấp mạng 1000 megabit, được thêm 3 số điện thoại miễn phí, chia sẻ lưu lượng và phút gọi. Mộc Bạch Trình chỉ nghe, miễn phí, lập tức trò chuyện sôi nổi. Nhân viên mồm mép tép nhảy, vài câu khiến cô làm gói 300 tệ một tháng. Khi tỉnh ra, cô đã trả tiền 2 năm. Nhân viên nói thêm, cô vung tay mua luôn điện thoại mới cho Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao cầm điện thoại, thích thú nghịch, đồ này hay thật, mở game, nàng bùm bùm chơi. Đi trên phố, Tần Tịch Giao cúi đầu, nghiện game. Mộc Bạch Trình nhớ ra mình tốn bao nhiêu, buồn bực. Nhưng thấy nàng chơi vui, cô tự an ủi, không sao, nàng thích, tiền không uổng. Khóc gầm, không uổng đâu, đó là 9.989 tệ. Thời buổi này, ai kiếm được từng ấy một lúc, nhân viên bán hàng giỏi quá, ví cô mất nửa. Hoàng Chứng Nghiễn còn nợ cô tiền, Tần Tịch Giao nhận ra cô không vui. Quả nhiên, Mộc Bạch Trình kiếp này keo kiệt, mắt cô sáng lên, đúng rồi, gã nợ Tần Tịch Giao 1 triệu, nhưng trang viên chưa xong, hắn không trả thì sao? 3 ngày nữa, chuyện trang viên tự khắc giải quyết. Nghe vậy, cô yên tâm, vậy là Tần Tịch Giao sắp có 1 triệu, xong việc trang viên là 10 triệu. Nhưng cô bỗng thấy mất mát, tiền là của Tần Tịch Giao, còn cô chỉ bám nàng. Tiền mua điện thoại, sim, mạng đều của Tần Tịch Giao. Mà cô còn giả vờ xót xa. Cô quay sang Tần Tịch Giao vừa thắng game. Tịch Giao, giàu rồi đừng quên tôi. Nàng thầm lườm, đầu óc cô nghĩ gì thế? Tắt màn hình, nàng tiến tới. Trước mặt ngươi, chẳng phải có con đường phát tài sao? Đường gì, cổ phiếu hay quỹ? Mộc Bạch Trình tính toán. Trừ tiền Tần Tịch Giao, cô còn 89 tệ 2 hào. Đủ không? Tần Tịch Giao vòng tay qua cổ cô, môi mát lạnh lướt qua vành tai. Chiều liễu Tô Hồng dậy, khiêu khích vô tình, nàng thì thầm, cưới ta, Mộc tỷ tỷ. Đầu Mộc Bạch Trình như nổ pháo hoa, mùi pheromone omega thoảng như hoa chi tử rơi vào rượu đào, nhạt mà khiến người say. Không, chưa kịp từ chối, Tần Tịch Giao buông tay, ngồi sang bên, tiếp tục chơi game. Không sao, giọng nàng buồn buồn, như chịu ủy khuất lớn, đầu cúi, cô chẳng thấy mắt nàng, nếu thấy... Cô sẽ biết Tần Tịch Giao chẳng có cảm xúc gì. Liễu Tô Hồng dậy, đừng cho đối phương cơ hội từ chối. Tỏ ra hiểu chuyện, đáng thương, họ sẽ áy náy vì từ chối. Quả nhiên hiệu quả, Mộc Bạch Trình thấy nàng vậy, áy náy ngập lòng. Mình có tư cách gì từ chối? Nói trắng ra, mình không xứng, nàng từ chối mình mới đúng. Hai người ôm tâm tư riêng, đến tối mới về. Tần Tịch Giao vào tắm, khi ra, nàng mặc váy trắng. Váy nhìn đứng đắn, nhưng ngực hơi trong. Mộc Bạch Trình bất giác nhìn chằm chằm. Cô khó nhọc nuốt nước bọt, tuyến thể nhảy nhót. Giờ cô hiểu, nửa kín nửa hở mới là chí mạng. Tần Tịch Giao mềm giọng, Mộc tỷ tỷ. Không khí trong phòng nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai luồng pheromone quấn quýt, còn nhiệt tình hơn chủ nhân. Lời tác giả, Giao Giao, cưới ta, lập tức thành triệu phú. Cách chương.